Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, chương 592, đang sợ cái gì? Mang theo Mục Nhu Nhu cùng Sino trở lại công ty, nhờ có Mewtwo siêu năng lực, làm cho công ty tránh khỏi bị phá hủy hạ trang, cũng liền bề ngoài có chút tổn hại mà thôi. Nội bộ nói vẫn hoàn hảo. Đạo Tuệ đơn giản biểu dương dưới Mewtwo, lại nhìn một chút Micella cùng Oai, xác định các nàng ở Izayoi dưới sự bảo vệ bình an vô sự, có thể yên lòng lên tới lầu 10 phòng làm việc của. Trước đó chờ ở nơi đó Albedo đã đem trà ngâm nước tốt ở an bài Đạo Tuệ sau khi ngồi xuống, nàng chuẩn bị ly khai, lưu lại an tĩnh không gian tới cho các nàng nói chuyện với nhau. Albedo, ngươi nhìn thấy gì sao? Ở lôi điện vỗ xuống thời điểm, Đạo Tuệ là ở trong cung điện, vẫn chưa chứng kiến lúc đó chuyện gì xảy ra, chỉ là thấy được sau đó đại lượng lôi chi tinh linh tử vong sự thực. Celtia liền đợi ở bên người nàng, giống như nàng như vậy. Albedo đâu, có thấy hay không? Chạy tới cửa phòng làm việc trước Albedo, nghe được Đạo Tuệ lời này, một lần nữa trở lại Đạo Tuệ bên người, khẽ khom người hành lễ. Là, thuộc hạ hơi chút thấy được một chút. A hát, không nghĩ tới thực sự thấy được. Đạo Tuệ vội vã ý bảo nói mau. Trong mây đen rất nhiều lôi điện trong lan lộn, có một cái phi thường mờ nhạt không rõ hư ảnh tồn tại. Ta thấy cái kia lúc, đúng lúc là sắp biến mất trong nháy mắt. Cụ thể là cái gì loại khác? Có phải hay không sinh mệnh? Không còn cách nào xác định. Quả nhiên, là bởi vì sao? Đạo Tuệ cắn ngón tay, âm thầm trầm tư, thấy Đạo Tuệ cái dạng này, dường như không có muốn nàng định rời đi. Albedo hơi chớp nhãn, yên tâm thoải mái không đi, từ từ đi tới Đạo Tuệ phía sau, an tĩnh đứng ở nơi đó, tầm mắt rủ xuống tới, ở ngoại nhân không cách nào nhìn thấu bề ngoài dưới, đại bộ phận lực chú ý cùng dư quang là đánh vào Đạo Tuệ trên người. Đạo Tuệ, cái kia, người muốn cùng ta là nói cái gì? Mục Nhu Nhu nhịn không được lên tiếng nói. Ngay cả Sino đều phải giữ bí mật, đủ có thể thấy được chuyện này nghiêm trọng. Mục Nhu Nhu nói không khẩn trương là giả. Có chuyện này ta lén gạt đi chưa nói. Cụ thể còn là bởi vì trong này dính dấp trước đây thật lâu chuyện lệ. Trong đó cần muốn trả giá cao, là một phi thường khổng lồ chữ số. Ngô, muốn nói như thế nào đây? Đạo Tuệ châm trước câu nói, suy nghĩ ngôn từ, ngươi hoàng tỷ, Mục Vân Vân nàng, theo ta đạt được tình báo đến xem, cộng thêm nàng đời này, tổng cộng đã trải qua cửu thế, luân hồi qua lại tiến hành, dựa theo thứ tự này đến xem, trừ phi nàng hồn phi phách tán, hoàn toàn tiêu thất, bằng không, thì sẽ một thẳng kéo dài nữa. Ma tông con mồ côi, tên khất cái, khí phi, nô lệ, trời sinh câm điếc, hai chân tàn tật, thôn cô, sau bị ma tông luyện hóa thành cương thi. Đếm trên đầu ngón tay từng cái tính toán. Đạo Tuệ nhìn về phía Mục Nhu Nhu. Đây là nàng trước mấy đời tao ngộ. Từ sinh ra đã đến trình, rồi đến chết đi, tất cả đều bị thống khổ vây quanh. Con người khi còn sống trải qua chua ngọt đắng cay. Ở trên người nàng chỉ có khổ điểm này. Mục Nhu Nhu trong ngây người nháy mắt, tựa như không phản ứng kịp. Của nàng đời thứ nhất là chân tiên thánh nữ. Người có nghe qua cái danh hiệu này sao? Mục Nhu Nhu nuốt nước bọt, tìm tòi một chút đầu óc, lắc đầu, không có. Bất quá, nếu là chân tiên, vậy rất có thể là xuất từ cái địa phương kia. Tu giả đỉnh tiêm giai đoạn, tự đại thừa kỳ sau đó bắt đầu gãy. Nghe đồn là ở đại thừa kỳ trên, có thể đi hướng mới địa vực cùng thời không? Tăng lên đến cao hơn mặt, có truyền thuyết là ở vũ trụ ở giữa, bị hắc động cùng bạch động bao vờn quanh địa phương. Cũng có nghe đồn nói là ở vũ trụ ở ngoài, tại nơi người thường không thể đến càng bên ngoài. Đạo Tuệ liễu nhiên gật đầu, những thứ này là bình thường trong sách vở không có, cũng chỉ có một chút quyền cao chức trọng, địa vị không giống người thường thế lực chỉ có nhưng có biết. Cùng Đạo Tuệ sở nhận thức tiên giới các loại bất đồng, cái này thế giới khác, cũng không tồn tại tiên giới cùng phi thăng hiện tượng như vậy. Có chỉ là thời không tấn trước. Cụ thể mà nói đạo tuệ cũng không biết đó là vật gì. Bởi vì Mục Nhu Nhu biết cũng là lập lờ nước đôi. Đại thể trên, làm thực lực đến rồi một cái cực hạn về sau. Lại đột phá lúc, liền sẽ phát sinh biểu hiện. Nàng người tồn tại tiêu thất. Không thấy, có người nói là hóa thân làm tuyên cổ trường tồn ý chí. Sống mãi bất diệt, có người nói phải đi hướng tân thế giới. Thiên địa mới, đến nơi đây, đạo tuệ muốn thông qua hệ thống tra một chút chuyện phương diện này. Lấy được là hệ thống cao cấp nhất cảnh báo cùng cự tuyệt. Sưng, nếu như cố ý muốn tiến hành nói, nàng biết từ căn nguyên trên bị lau đi, kể cả hệ thống tồn tại cũng sẽ bị phát hiện, tiến tới mang đến khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Đạo tuệ đương nhiên ngơ ngẩn, không chỉ một lần, nàng có sản sinh như vậy một loại nghi vấn. Hệ thống là có thêm chính mình ý thức. Cái này tại trước đây thật lâu sẽ biết. Như vậy, hệ thống như vậy, tại sao phải tuyển trạch nàng làm ký chủ đâu? Là bởi vì nàng trọng sinh cùng xuyên qua. Không phải, trên trực giác đạo tuệ cảm thấy không phải như vậy. Cho tới nay, hệ thống không gì không thể hình tượng trương hiển tốt. Ít có mấy lần, hệ thống biểu hiện ra bất lực trạng thái. Lần này khoa trương hơn. Nàng cái này ký chủ biết từ căn nguyên trên bị lau đi. Hệ thống biết bị phát hiện. Bị người nào phát hiện? Hệ thống là đang sợ cái gì sao? Quá nhiều nghi vấn không chiếm được giải đáp. Đạo tuệ tâm tư khó tránh khỏi sinh ra điểm lo lắng. Tốt lắm. Giả thiết, có tiên vực như vậy thực lực vượt qua đại thừa kỳ. Ở nơi này trên tồn tại chỗ ở. Người hoàng tỷ của nàng đời thứ nhất. Chính là ở nơi đó. Thoạt nhìn địa vị và thực lực đều phi thường đáng sợ dáng vẻ. Chân tiên thánh nữ, tiếp tục cái đề tài này, đem một loạt phiền não tạm thời buông. Đạo tuệ sửa sang lại tâm tư, đã đại khái trên có thể xác định, nàng bị vật gì vậy cho nguyền rủa rồi. Cái này nguyền rủa kèm theo nàng đời đời kiếp kiếp, vẫn hành hạ nàng, bất kể là trực tiếp vẫn là gián tiếp. Phát sinh ở trên người nàng gặp bi thảm tao ngộ cũng sẽ không đình chỉ. Tục ngữ nói, tránh được trong chốc lát, không tránh được một đời. Nhu Nhu, Mục Nhu Nhu ngưng tụ lại chân mày. Nhìn đạo tuệ, nửa ngày, ngươi muốn làm như vậy. Không phải ta muốn làm gì. Là ngươi, ta, Mục Nhu Nhu kinh ngạc chỉ mình. Xuất phát từ một ít nguyên nhân. Ở chuyện này trên. Đặc biệt cùng chỗ đó liên hệ quan hệ, ta không có cách nào thâm nhập điều tra cái gì. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là khôi phục Mục Vân Vân trí nhớ trước kia, để cho nàng có năng lực tự vệ, thậm chí là hoàn toàn giải quyết hết cái này một điều phiền toái. Còn như đại giới là cái gì? Bởi vì là chân tiên thánh nữ, ý chí địa vị cao là ở vào tuyệt đối, có rất lớn khả năng, không phải là nhất định sẽ bao trùm Mục Vân Vân đời này ký ức cùng nhân cách. Như vậy Mục Vân Vân chẳng khác nào tiêu thất, biến thành một tổ không quan trọng ký ức. Cái này tại sao có thể? Không được a, Mục Nhu Nhu kinh hãi, liền vội vàng lắc đầu nói. Cho nên nói, đó là một rất khốn nhiễu quyết định a. Đạo tuệ bất đắc dĩ nói, biết ta vì sao không ở đây ngươi hoàng tỷ trước mặt nói a. Không thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, nàng sẽ rất khó có năng lực phản kháng. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị đùa chơi chết, làm lại nhiều lần chết. Coi như là ta, cũng không phải vẫn lúc rảnh rỗi lại ở chỗ này a. Một phần vạn ta không tại người bên, vừa vặn chuyện gì xảy ra, na ta không muốn hoàng tỷ chết, cũng không muốn trí nhớ của nàng bị kiếp trước bao trùm. Thôn phệ. Ngươi đây là ngư cùng hùng trưởng đều muốn sao? Được cái gì? Nhất định phải sẽ vứt bỏ cái gì? Cam lòng cho cái từ này hàm nghĩa. Không muốn nói ngươi không hiểu. Nói đến nơi đây, bỗng nhiên lại vừa truyền. Đương nhiên, còn có người thứ ba đi hướng kia mà. Nếu như chân tiên thánh nữ có thể buông tha thu được chủ quyền. Lấy Mục Vân Vân làm chủ. Không phải trên dưới vị thôn phệ. Mà là bình đẳng địa vị dung hợp. Như vậy, ngươi hoàng tỷ là có thể gồm nhiều mặt đã từng lực lượng cùng trước mặt ký ức cùng nhân cách. Khả năng sao?